Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128. Chương 1128. Dứt khoát. Lúc này, Bạch Vũ Triết đã hiện thân, mà Long Nữ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người cũng chính nhanh chóng hướng bên này chạy như bay đến. Khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Thậm chí ngay cả đầu kia tiểu hỏa long cũng cùng theo bay tới. Đa tạ ngươi, nhân tộc. Hỏa long nhìn xem long nữ, dùng tinh thần lực tiến hành câu thông. Vừa rồi nếu như không phải cái này nhân tộc nữ hài, lúc này nó cùng con của nó nói không chính xác đã chết. Không cần khách khí, xuất thủ cứu ngươi là sư phụ ta, mà lại ta cũng không phải nhân tộc, ta là thượng cổ man tộc. Càng xác thực một điểm nói, ta là long tộc huyết mạch. Long nữ trả lời ngay nói, đi qua vừa rồi thí nghiệm, đối với tinh thần câu thông nàng đã thuần thục rất nhiều. Rời khỏi nơi này trước lại nói, trận pháp này nhiều nhất chỉ có thể vây khốn đại địa chi hùng chừng 2 giờ. Lúc này, Bạch Vũ Triết mở miệng nói chuyện, hắn mặc dù không biết long nữ cùng hỏa long đang nói cái gì, nhưng nơi đây không nên ở lâu, vẫn là rời đi trước lại nói. Hỏa long tự nhiên cũng nghe được hiểu Bạch Vũ Triết, trí tuệ của nó rất cao, tuyệt sẽ không yếu tại nhân loại. Mặc dù rất ít tiếp xúc đến nhân loại, nhưng nó cũng có thể nghe cái đại khái. Nó nhẹ gật đầu sau đó mang theo tiểu hỏa long đi theo Bạch Vũ Triết bọn hắn một đường hướng phương nam mà đi. Một mực ra ngoài mấy trăm dặm sau đó mới tính dừng lại. Loại này khoảng cách, đại địa chi hùng hẳn là cũng sẽ không tìm đến rồi. Giữa đường, hỏa long cũng không hề rời đi. Nó vừa rồi nghe nói long nữ chính là long tộc huyết mạch, trong lòng liền đã có ý tưởng, mà lại nó cũng có thể đoán ra. Đối phương trăm phương ngàn kế cứu mình, khẳng định cũng là có phương diện này cân nhắc. Tiểu Hòa, ta muốn cùng ngươi ký kết khế ước, để chúng ta trở thành khế ước đồng bạn. Ngươi đồng ý không? Dừng lại sau đó, long nữ trực tiếp liền mở miệng. Lời nói kia quả thực là trực tiếp thô bạo, không có chút nào uyển chuyển. Còn có danh xưng kia, mặc dù đã không phải là lần thứ nhất, nhưng y nguyên kém chút để lơ lửng giữa không trung hỏa long ngã xuống tới. Ta đáp ứng, nhưng là xưng hô của ngươi có thể hay không sửa lại? Hỏa long dùng lực lượng tinh thần cùng long nữ câu thông, cũng vô cùng dứt khoát, có thể đụng tới một cái long tộc huyết mạch thượng cổ man tộc. Đối với bọn hắn á long tộc đến nói, tuyệt đối là mấy chục vạn năm khó gặp cơ hội. Huống hồ, bọn hắn á long cũng căn bản sống không được mấy chục vạn năm. Mặc dù bọn họ so với nhân loại thánh khung cảnh sinh mệnh muốn càng thêm dài dằng dặc, có thể tối đa cũng liền một vạn năm tả hữu, mà long tộc huyết mạch tại thượng cổ man tộc cũng là danh xưng vạn năm không ra. Coi như xuất hiện một cái, cũng phi thường khó mà gặp gỡ. Nó tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt bực này, cùng nhân tộc hoặc là thượng cổ man tộc ký kết khế ước, cũng không đại biểu bị nô dịch. Hung thú kỳ thật cũng coi là thân tự do, chỉ bất quá đại thể vẫn là dùng nhân tộc hoặc là thượng cổ man tộc làm chủ. Làm khế ước một bên chết vong sau đó, liền sẽ tự động giải trừ khế ước. Đương nhiên, nhân tộc hoặc là thượng cổ man tộc cùng hung thú ký kết khế ước số lần là có hạn chế. Tuyệt đại đa số võ giả đều chỉ có một lần, cũng chỉ có một số đặc thù võ giả, nghe nói có thể ký kết lần thứ hai khế ước, thậm chí là trực tiếp có hai con khế ước thú. Song phương đều đáp ứng, vậy kế tiếp tự nhiên là rất thuận lợi. Long nữ trên thân cũng có cửu phẩm khế ước thạch, đây là cũng sớm đã có. Nhiều năm trước Hồ Mạc Vũ cùng Nghiêu Ma Thánh Giả cùng một chỗ giúp nàng chế tạo, còn thất bại qua rất nhiều lần, cũng chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Long nữ đi đến hỏa long trước người, lấy ra cửu phẩm khế ước thạch, lơ lửng tại song phương ở giữa.